Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Hạch Tâm Chi Địa, trong vực thiên tài, lại là một cái đến từ chính trong vực người. Chủ điện cửa lớn, mặt khác ba cái nửa bước thiên cảnh nhíu mày, bọn hắn trong lòng đối với Khương Dự thái độ, rồi lại bắt đầu chuyển biến đứng lên. Một cái trong vực đỉnh cấp thiên tài, giá trị thật lớn, cái này, liền là tới từ ở trong vực thiên kiêu sao, quả nhiên rất mạnh, thượng đẳng thành thị dưới mặt đất mấy người trẻ tuổi thiên tài trong lòng kinh ngạc nói. Với tư cách bắc cảnh cao cấp nhất thiên tài, một lòng muốn tiến về trước trong vực, mở ra quyền cước, đánh ra thuận theo thiên địa, lúc này. Tự nhiên là muốn so sánh một phen. Bất quá, bọn hắn cũng không có bị đả kích đến. Tự cảm thấy mình còn trẻ, vẫn có đầy đủ thời gian đi tu luyện cùng vượt qua. Phá hư vương, không bằng chúng ta hợp tác, cùng nhau nghiên cứu cái này sa mạc chôn cất cung. Còn có ly khai bắc cảnh phương pháp. Trong lúc bảo vật dựa theo nửa bước trời cảnh thực lực nhân số đến phần. Như thế nào, đến từ chính trong vực hai cái nửa bước thiên cảnh nam tử mời nói. Thái độ rất tốt, phá hư vương, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa, một thân thiên phú làm cho người ta sợ hãi. Tuyệt đối sẽ không cam nguyện một mực lưu lại ở cái địa phương này. Dần dần xuống dốc. Cùng kia hợp tác, tất nhiên có thể nghênh đón tới một người lớn trợ lực. Ly khai nắm chắc càng lớn. Hơn nữa, đều là ngoại giới người trong. Tại đây bắc cảnh chính giữa, lập trường gặp càng thêm nhất trí. Hợp tác càng có thể được đến bảo đảm. Mani đây là hai cái trong vực nam tử ý tưởng. Đối với hai cái trong vực lời của nam tử, bên cạnh thượng đẳng thành thị dưới mặt đất mấy người cũng không có phản đối. Thậm chí, khi bọn hắn xem ra, Khương Dự, so với hai cái này nam tử càng có hợp tác giá trị. Bởi vì, hai cái này nam tử tại gia tộc kia chính giữa địa vị. Khẳng định so với Khương Dự tại kia thế lực sau lưng địa vị thấp. Dù sao, một phương thực lực đã định hình. Một phương khác vẫn còn phát triển giai đoạn. Hợp tác, Khương Dự nhếch miệng, trong lòng không có bất kỳ hứng thú. Đối với hắn mà nói, làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Bởi vì hắn vũ lực, tại đây sa mạc chôn cất cung chính là mạnh nhất. Bị tất cả mọi người vây đánh cũng không sợ. Có thể thủ thắng, tại chiếm hữu ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Còn muốn cùng người khác hợp tác, vô duyên vô cớ phân ra hơn phân nửa bảo bối. Khương Dự tự nhiên không ngốc. Hơn nữa, Khương Dự trong nội tâm cũng không muốn cùng hai cái này nam tử hợp tác. Dù là đồng vị ngoại giới mà đến, bởi vì hai người kia trong tay có hắn tu di nhẫn. Ý vị này, tại hắn hôn mê thời kỳ, hai người kia đã tới hắn phụ cận, mà lúc kia, cũng chính là ôm một cái bị ném vứt bỏ thời điểm Money trong đó báo trước chân tướng hiển nhiên dễ. Thấy, nhất niệm đến tận đây, Khương Dự nhìn về phía hai người nam con cái trong mắt, cũng lăng lệ ác liệt đứng lên. Sau một khắc, không nói lời gì, thần mang số cơ giáp liền bắt đầu chuyển động, bật hết hỏa lực. Không nhiều lắm dài dòng, chính là đánh, có thực lực, chính là như vậy kiêu ngạo, thần mang số cơ giáp, đột nhiên phát động công kích, khí thế hung hung, lại để cho hai cái trong vực nam tử, cùng bên cạnh bọn họ thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người, đều là trở tay không kịp, thần sắc kinh hãi, khẩn cấp lấy, hai cái trong vực nam tử trong lòng. Đều là bạo giận lên. Cảm thấy cái này cái gọi là phá hư vương quá mức không biết tốt xấu. Quá mức tự cho là đúng. Bọn hắn hảo tâm mời cùng một chỗ hợp tác, cho đủ mặt mũi. Kết quả liền trả lời thuyết phục cũng không cho một cái, trực tiếp liền động thủ, thậm chí là đánh lén. Hai cái trong vực nam tử thần sắc khó coi, sắc mặt không ánh sáng, trong lòng khó có thể chịu được. Mà những cái kia thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, bởi vì bọn hắn cũng hy vọng có thể đạt được cái này trong vực thiên kiêu hợp tác hứa hẹn. Nhưng mà trên thực tế, Khương Dự triệt để bỏ qua bọn hắn, đi lên liền đánh trong vực thiên kiêu. Chẳng lẽ tính khí liền bết bát như vậy, không có chút nào cái nhìn đại cục, đã tự cho là đúng đến có thể bỏ qua bất luận kẻ nào rồi hả? Đối mặt thần mang số thế công, năm cái nửa bước trời cảnh, đều không có nghĩ qua suốt toàn lực. Bọn hắn nhân số ưu thế, hợp lực mà nói, cái này cái gọi là trong vực thiên kiêu, chỉ có thể bại trận, mà chủ điện chính giữa, còn lại 8 cái bại trận nửa bước trời cảnh. Nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Những thứ này một tên đáng thương, còn không biết bọn hắn 8 người là liên thủ đều bị Khương Dự đánh bại, mà không phải hỗn chiến bị đánh bại. Nhưng mà không có một cái nào sẽ đi nhắc nhở, đều chờ đợi xem cuộc vui. Mà cuối cùng kết quả cũng thế, Khương Dự cường đại vượt quá 5 vị nửa bước thiên cảnh dự kiến, để cho bọn họ trong lòng kinh hãi. 5 vị nửa bước trời cảnh cũng bắt đầu lấy ra toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn là không có đủ thay đổi thế cục. Đánh bại Khương Dự, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi biến. Cái này cái gọi là thiên kiêu, cường đại đến không khỏi có chút không phù hợp lẽ thường. Tiền huynh, ngươi xác định không có nhận lầm người, loại thực lực này là các ngươi trong vực trẻ tuổi thiên kiêu? Cái này phá hư vương cuối cùng bao nhiêu tuổi, có phải hay không mấy cái thời đại trước thiên tài, thực lực cường đại loại tình trạng này? Còn là nói trong các ngươi vực đã là võ đạo hưng thịnh đã đến loại trình độ này rồi? Thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người sắc mặt thoáng khó coi nói, đừng nói bọn họ, chính là trong vực hai người năm con cái đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tin, phá hư vương lúc trước cũng không quá đáng là trẻ tuổi xưng hùng, nhưng mà ngắn ngắn không đến một năm, làm sao có thể liền đạt tới tình trạng này rồi hả? Sẽ không sai, hắn chính là phá hư vương. Cái này vũ khí chỉ có phá hư vương có. Hơn nữa, ta nhớ được phá hư vương tuổi chỉ có 17 tuổi. Nói đến đây, hai cái trong vực nam tử cũng là liều lưỡi. Cái này tuổi lại đem là một cái phong lân giác a, cùng người như vậy là địch, cuối cùng là đúng hay sai? 17 tuổi, nói như vậy rơi vào chủ điện mọi người trong lòng, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, sợ ngây người. Tất cả mọi người đều hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Làm sao có thể 17 tuổi? Cái này quá nhỏ, cùng bọn họ trong tưởng tượng chênh lệch quá xa. Phải biết rằng chính là ở đây mấy cái bắc cảnh thiên kiêu, thực lực vừa mới đột phá mà cảnh cao nhất cũng không quá đáng mà cảnh tam trọng. Nhưng mà tuổi của bọn hắn cũng đều vượt qua 100 tuổi. 17 tuổi, tại lúc kia bọn hắn vẫn còn dịch cảnh 3-4 trọng trong nghiên cứu võ kỹ đâu. Tại con đường tu luyện chỉ có thể coi là sơ sinh. Có thể nói tại bắc cảnh người trong mắt, 17 tuổi cái kia bất quá là một đứa con nít niên kỷ, mới bắt đầu tập tễnh học bước. Nhưng mà hiện tại đã có người nói cho bọn hắn biết, trước mặt cái này ấp của bọn hắn đánh chính là thiên kiêu, chính là cái này kinh khủng niên kỷ. Tất cả mọi người thân thể đều giống như phiêu tại trong sương mù, Những cái kia mới vừa rồi còn tự cho là mình trẻ tuổi. Trải qua nỗ lực, có cơ hội vượt qua Khương Dự trẻ tuổi thiên kiêu đám đều là đầu bối rối. Trẻ tuổi, so sánh với Khương Dự niên kỷ, bọn hắn đã lão đến không thể già hơn nữa rồi. Khi bọn hắn phát mộng thời điểm, Khương Dự khống chế thần mang số cơ giáp, điên cuồng công kích, các loại cường đại vũ khí bộc phát, mà năm cái nửa bước trời cảnh, đã hoàn toàn chống được. Không bao lâu, liền triệt để thất bại dưới trận, từng cái một miệng phun máu tươi, khí tức uể oải, mà còn dư lại trẻ tuổi thiên kiêu, sớm liền mở ra một đạo cửa đá, trốn đến cái khác trong đại điện rồi. Bằng không thì uy lực còn lại đều đủ để đưa bọn chúng giết chết. Bọn hắn trong giấc mộng vực cái kia mảnh phồn hoa chi địa đều muốn ngừng chân trong đó. Kết quả thực tế thì chênh lệch to lớn như thế, thần mang số cơ giáp đem năm cái nửa bước thiên cảnh đánh bại, sau đó chậm rãi hướng cái kia hai cái trong vực nam tử đi đến, đưa bọn chúng trói buộc, lại từ một cái trong đó nam tử trên người tìm ra bản thân chính là cái kia tu di nhẫn. Một cái quanh có khúc khuỷu màu đen con run xuất hiện, hắn tu di nhẫn rốt cuộc lại trở về trong tay. Khương Dự vội vàng xem xét đồ vật bên trong, chồng chất như núi linh thạch, các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, sinh sản tuyến, còn có vài đầu nửa bước trời cảnh lòng đất sinh vật. Cuối cùng, Khương Dự tại một cái góc nhỏ đã tìm được một mặt màu xanh tròn kính. Cố sư tỷ, ngươi có khỏe không? Khương Dự hỏi, hắn cũng không biết, lâu như vậy không có mở ra tu di nhẫn, cố sư tỷ có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ta còn tốt, không có việc gì, màu xanh tròn trong kính. Chú ý cùng quần áo gió nhẹ như liệu bình thường thanh âm truyền đến, làm cho tâm thần người an bình. Nghe vậy, Khương Dự nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Khương Dự lại đem hai cái trong vực nam tử trói buộc chặt, đưa bọn chúng tạm thời nhét vào tu di nhẫn trong khắp ngõ ngách. Các loại trước tiên đem hôn hóa độc tổ sự tình xử lý tốt, tái thẩm tin tức bọn hắn. Người trong điện chỉ dám nhìn xem Khương Dự ly khai. Sa mạc chôn cất cung hạch tâm chi địa, một mảnh vàng óng ánh đất cát, có cát chảy tại chậm rãi lưu động, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Một đạo chỉ có huyền hoàng chi khí ở trong đó lúc ẩn lúc hiện, lộ ra thập phần linh tính. Hôn hòa độc tổ sắc mặt lộ ra thập phần mệt nhọc, có mồ hôi chảy xuôi, một chương nếp nhăn răng đầy mặt, hết sức khó coi. Hắn tốn sức tâm lực không ngừng đi dụ dỗ đạo kia huyền hoàng chi khí, nhất đẳng kia đi ra liền lập tức sử dụng ra bắt lực lượng, nhưng mà đều đã thất bại. Trước trước sau sau, hôn hòa độc tổ đã thí nghiệm hơn mấy chục lần, mỗi một lần đều sắp thành lại bại. Điều này làm cho hôn hòa độc tổ đã sắp điên cuồng, nhưng mà hắn không thể không nhịn ở tính tình, lần nữa một lần nữa bắt đầu đi bắt đạo này huyền hoàng chi khí. Cũng may bên cạnh tàm cương biểu hiện lại để cho trong lòng của hắn an ủi xuống. Tàm cương lúc này đứng ở hôn hòa độc tổ đầu vai, vẻ mặt vẻ nghiêm túc, tại sôi nổi vì hôn hòa độc tổ cố gắng lên trợ uy. Như vậy bộ dạng lộ ra thập phần trung thành, lại để cho hôn hòa độc tổ thỏa mãn, đối với kia cũng càng thêm yên tâm đứng lên. Thân ở hạch tâm chi địa, hôn hòa độc tổ không lo lắng chút nào sẽ có người thứ hai tiến đến. Đi vào nơi này đường nhỏ, có thể là chỉ có một mình hắn biết rõ, cho nên hôn hòa độc tổ nội tâm cũng tương đối thả lỏng, một lòng đặt ở thu phục huyền hoàng chi khí trên. Mệt mỏi, Muốn uống linh nước sao? Đột nhiên, một giọng nói từ hôn hóa độc tổ sau lưng truyền đến. Bình bình đạm đạm money không dùng, hôn hòa độc tổ lúc này mệt muốn chết rồi. Vô thức hồi đáp, nhưng mà, sau một khắc, hắn liền đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Thần sắc đại biến, không dám tin, hôn hòa độc tổ thân thể lóe lên, lập tức ly khai tại chỗ. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm mà đi tại hắn nguyên bản ngồi xếp bằng chi địa đằng sau. Một cái cao 10 mét kim trúc cự nhân lặng lặng đứng thẳng. Phảng phất một mực liền đứng ở nơi đó. Không có khả năng, ngươi vào bằng cách nào? Nhìn thấy Khương Dự, hôn hòa độc tổ thần sắc sợ hãi. Nội tâm có thể nói trầm tới cực điểm mà ni hắn còn không có khống chế hạch tâm chi địa. Không có khống chế ở sa mạc chôn cất cung. Nơi đây thì có người thứ hai xông vào, còn là đại địch của hắn. Nhưng mà hôn hóa độc tổ chứng kiến bên cạnh tàm cưng, trong nội tâm lại có lực lượng mà bắt đầu. Hắn có độc vương nơi tay, lại phối hợp tu luyện nhiều năm độc công, cũng không thấy đến sợ Khương Dự. Độc vương, lên, giết chết ngươi nguyên chủ nhân, thời cơ đến rồi. Hôn hòa độc tổ sắc mặt tâm trầm nói, hắn thúc dục độc công, đem tám cương thanh toán đi ra ngoài. Độc tám nhà tơ, có độc công phụ trợ, không tin không làm gì được người này. Chính là kia cái kim trúc quái vật, cũng khó có thể ngăn trở. Trắng như tuyết tám cương, thần sắc kích động, vẻ mặt táo bạo bộ dạng, xông về thần mang số cơ giáp. Cái này nhị hóa, Khương Dự trong lòng im lặng, hôn hòa độc tổ thần sắc dữ tợn, lại thả ra còn lại hơn 10 loại độc trùng, đến phụ trợ độc vương công kích Khương Dự. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể của hắn cứng ngắc lại, tằm cưng tại phóng tới Khương Dự về sau, đột nhiên biến sắc, trở nên ngu xuẩn nảy sinh đấy. Thoáng cái dán tại thần mang số trên cơ giáp trước mặt, ngược lại qua thân, một bộ nhu thuật bộ dạng. Hơn nữa, nó một trương thịt ục ục mặt, nhìn về phía hôn hòa độc tổ, một bộ phẫn nộ nhưng khinh thường tới làm bạn bộ dạng. Vô cùng đơn giản đấy, làm phản rồi. Không còn tàm cưng làm chủ độc công, còn lại độc trùng, không còn người tâm phúc, có thể mở đến tác dụng có hạn. Thần mang số cơ giáp, màu cam năng lượng ánh sáng cây roi, đưa bọn chúng nhao nhao giết chết. Nọc độc đều không thể tới gần 10 trượng trong vòng. Thấy vậy, hôn hòa độc tổ, làm sao không biết, mình bị đùa bỡn. Hơn nữa, đùa nghịch hắn còn là một cái ngu xuẩn nảy sinh nhìn đã dậy chưa chút nào tâm cơ ấu trùng. Hôn hòa độc tổ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một hồi thanh, một hồi màu đỏ, thần sắc thập phần hơi mù, trong mắt, một cỗ nổi giận chi khí đã áp chế không nổi. Hỗn đản, ngươi dám phản bội lão phu, như vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Hôn hòa độc tổ mắng to, làm một cái tu luyện độc công, có mấy nghìn năm mấy tuổi người. Hắn đương nhiên sẽ không lại lớn như vậy ý, hoàn toàn tin tưởng một cái mới thu phục độc trùng, dù là cái này đầu độc trùng là độc vương, cho nên, hắn đã sớm tại độc tằm trong thân thể để lại thủ đoạn, có thể hoàn toàn khống chế được độc tằm, thậm chí, đem linh tính phai mờ, biến thành công cụ thủ đoạn. Hắn nghiên cứu độc, mấy nghìn năm. Đây đối với hắn mà nói, không coi là cái gì. Hôn hòa độc tổ, vẻ mặt âm hiểm cười. Hắn thế tất yếu lại để cho phản bội bản thân độc vương, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Hơn nữa, chỉ cần đã khống chế độc vương, như vậy, còn có thể mượn này vẫn đối phó Khương Dự. Nhất cử lưỡng tiện, hôn hòa độc tổ, vận hành độc công. Một hồi hắc khí từ trên người hắn tản ra phát ra, chậm rãi bay tới trên không. Mà lúc này, Tầm Cưng tựa hồ cũng là cảm thấy thân thể của mình có chút không đúng. Con trai uốn qua uốn lại, một ít hắc khí theo hắn trắng như tuyết trên thân thể bốc hơi phát ra tới. Thân thể có một chút đau đớn. Hiển nhiên, chủ quan Tầm Cưng còn là trúng chiêu rồi. Tầm Cưng đột nhiên thân thể liền co quắp, khuôn mặt nhăn đã thành một đoàn, thân thể khó chịu. Ngươi thật coi ta là bầy biện hay sao? Khương Dự nhướng mày. Sau một khắc, thần mang số cơ giáp liền xuất hiện ở hôn hóa độc tổ trước mặt. Cái dù màu đen mở ra, hướng về với cái gia hỏa này đẩy tới. Khống chế được gia hỏa này, vậy mọi chuyện đều tốt giải quyết xong. Hôn hòa độc tổ sắc mặt biến hóa, nhưng không có dừng lại độc công vận chuyển, thành hay bại, sẽ phải nhìn có thể hay không rất nhanh khống chế được độc vương rồi. Ngươi không muốn ngươi độc vương sao? Cẩn thận, ta lập tức vận chuyển độc công, giết chết hắn. Hôn hòa độc tổ, một bên vận chuyển độc công, một bên dùng ngôn ngữ nói dối Khương Dự. Muốn làm nhiễu kia thế công. Nhưng mà Khương Dự sắt cái dù, rồi lại một chút cũng không có dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng kia mãnh liệt đẩy mà đi. Hôn hòa độc tổ cuống quyết tránh né, nhưng vẫn là bị cái dù màu đen lao đã đến thân thể. Lập tức một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, thiếu chút nữa lại để cho hắn ngất đi. Trời, hắn nhìn qua, cái hông của hắn, vậy mà trực tiếp liền thiếu một khối, lỗ hổng một mảnh tàn khốc, bên trong nội tạng rõ ràng có thể thấy được, nương theo lấy máu tươi phun. Hết chương.